Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 953, ta muốn giết người. Ai cũng cứu không, hả, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Bởi vì, vừa mới cái kia trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Phong mang cho bọn hắn ám ảnh trong lòng thật sự là quá lớn. Nếu như giờ phút này yêu cầu mấy cái người tâm lý diện tích lời nói, tuyệt đối là chính vô cùng. Bọn họ suy đoán là chính xác, thế mà bọn họ giờ phút này ý nghĩ lại là không chính xác, bởi vì bọn hắn cảm thấy ba tên thái thượng trưởng lão, thậm chí là vẻn vẹn thái thượng đại trưởng lão một người xuất thủ. Cái kia chính là vẫy tay một cái hủy thiên diệt địa tồn tại. Quả thực là cường đại không muốn không muốn. Chỉ là một cái Lạc Phong, thế nào khả năng ngăn cản cường đại như thế lực lượng? Thế mà, đáng thương mấy người lại là căn bản nghĩ không ra. Lạc Phong không chỉ có lực lượng đề kháng, càng là còn có tùy tiện giết bọn họ lực lượng. Nha, tổ đoàn đến đâu? Lạc Phong ngẩng đầu, nhìn về phía xuất hiện ba người, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Một mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Tiểu tử, lời nói không cần nói nhiều. Thả lão nhị, thái thượng đại trưởng lão Lạch lấy thanh âm mở miệng. Để ta thả hắn, bằng các ngươi ba cái tại ta trong mắt. Cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm ra hỏa sao? Lạc Phong khẽ cười nói. Tốt một cái mồm còn hôi sữa. Nghe Lạc Phong lời nói, thái thượng tam trưởng lão hai đầu lông mày nhất thời lóe qua một trận hàn khí. Lão phu tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi dạng này không thức thời. Tự tìm đường chết tiểu gia hỏa. Không không không, ngươi nói sai. Lạc Phong lắc đầu, không thức thời, lại chính mình không ngừng làm chết. Không phải ta, mà là mấy người các ngươi. Tiểu tử, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, lập tức thả lão nhị. Thái thượng đại trưởng lão híp lấy mi mắt, thanh âm lạnh như băng nói. Thả hắn, ta muốn giết người thế nào sẽ thả hắn đâu. Các ngươi là muốn cứu hắn sao? Vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không? Lạc Phong nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thật lớn mật. Ngươi ngược lại là giết một cái nhìn xem. Thái thượng đại trưởng lão hét to lên tiếng. Thái thượng nhị trưởng lão nghe thái thượng đại trưởng lão câu nói này, trong nội tâm nhất thời thì có một vạn con thảo nê mã theo cái CMM chưa lao nhanh mà qua. Hợp lấy đứng ở chỗ này bị trói ở người không phải ngươi, cho nên ngươi mới nói như vậy. Mà Lạc Phong đang nghe thái thượng đại trưởng lão lời nói sau, trong đôi mắt lại là một trận ánh sáng lấp lóe qua. Các loại, cũng là ngươi câu nói này. Vậy ta liền theo ngươi nói. Lạc Phong lạnh mở miệng cười, chợt uốn éo người, giơ tay lên, đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim. Trong nháy mắt chính là đem thái thượng nhị trưởng lão cho bao khỏa ở bên trong. Thậm chí, thái thượng nhị trưởng lão nửa điểm tiếng vang đều không thể phát ra tới. Chính là trực tiếp tan thành mây khói, biến thành cho bụi. Một tên hàng thật giá thật đại đế cấp cường giả bị Lạc Phong đưa tay ở giữa cho nhẹ nhõm diệt đi. Vung một phất ống tay áo, mang đi một tên đại đế cường giả. Giờ này khắc này, Lạc Huyền Cơ cũng tốt, đại trưởng lão mấy người cũng tốt, thái thượng trưởng lão mấy người cũng tốt, cũng hoặc là biết được chút Lạc Phong thực lực Lạc Bất Tà cũng tốt. Tất cả đều là chấn kinh ở. Bọn họ biết Lạc Phong rất lợi hại, có thể là hoàn toàn không cách nào nghĩ đến Lạc Phong lại là có thể lợi hại đến loại này cấp độ. Đây chính là một tên hàng thật giá thật, không có nửa điểm giả dối đại đế a. Cứ như vậy, bị Lạc Phong tùy tiện cho giết chết. Thật giả, nói đùa đâu. A, thế mà, máu me sự thật thì bày ở trước mắt. Cái này, cũng không phải là nói đùa, cũng không phải làm ảo thuật, mà chính là thật. Tại lúc này, thì liền vừa mới thần sắc còn băng lãnh thái thượng đại trưởng lão. Sắc mặt cũng là nhịn không được cứng đờ. Không phải là bởi vì Lạc Phong nói giết liền đem thái thượng nhị trưởng lão cho giết. Mà là bởi vì Lạc Phong đúng là giết như thế thẳng thắn lưu loát. Miểu sát, phần này thực lực để thái thượng đại trưởng lão nhịn không được tâm sinh kiêng kỵ. Thế mà Lạc Phong lại là không định cho thái thượng đại trưởng lão quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tại giết hết thái thượng nhị trưởng lão sau khi, hắn ngược lại đưa tay đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim. Trực tiếp hướng về nằm trên mặt đất, hôn mê tam trưởng lão đập tới. Hiện tại đối với hắn mà nói, tam trưởng lão đã là hoàn toàn vô dụng. Còn nữa, hắn chết không có gì đáng tiếc. Nhìn thấy Lạc Phong tại giết thái thượng nhị trưởng lão sau, không có chút nào dừng lại, lại quay người trực tiếp đem tam trưởng lão cũng cho giết chết. Nguyên bản còn chấn kinh thái thượng đại trưởng lão nhất thời liền trong lòng tức giận lên. Lạc Phong đây quả thực là tại trần trụi đánh mấy người bọn hắn thái thượng trưởng lão mặt a. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhất thời, phẫn nộ muốn đem thái thượng đại trưởng lão lý trí cho thiêu đốt. Hắn suýt chút nữa thì bỏ qua Lạc Phong thực lực, mà đi trực tiếp động thủ. Lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, kém chút sợ vỡ mật đại trưởng lão. Nói chuyện, nếu như ta nói ra năm đó sự tình, ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua chúng ta? Đại trưởng lão thần sắc khẩn trương nhìn lấy Lạc Phong. Cũng sẽ không. Lạc Phong cười lạnh lắc đầu, nhưng là đây, ta sẽ lưu ngươi cái toàn thây, cũng để ngươi chết không như vậy thống khổ, nhưng nếu như ngươi mạnh miệng không nói lời nào, tựa như ta vừa mới chỗ nói, ta sẽ nhường ngươi đau đến không muốn sống chết đi, tựa như cái kia tam trưởng lão một dạng, ngươi đừng tưởng rằng, vừa mới trong nháy mắt đó, tam trưởng lão chết đi, sẽ cảm thấy hắn không có chịu tội. Trên thực tế, chính hắn bản thân cảm giác lại không chỉ là trong nháy mắt, mà là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Tại đoạn thời gian kia bên trong, hắn thừa nhận thống khổ, tuyệt đối phải vượt qua các ngươi tất cả mọi người tưởng tượng. Nói đến đây, Lạc Phong hơi dừng lại một chút, nhìn về phía đại trưởng lão. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin lời nói, cũng là có thể nếm thử phía dưới. Bất quá, cũng không có hối hận thuốc có thể ăn. Chỉ cần ngươi nếm thử, như vậy, ngươi liền sẽ đau đến không muốn sống chết đi. Ngươi, đại trưởng lão thần sắc nhất thời biến ảo chập chờn. Lạc Phong lại là ôm lấy hai tay, nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ta nói qua, nói cùng không nói quyền lựa chọn. Tại ngươi trong tay mình nắm chắc. Nhìn chằm chằm Lạc Phong nhìn chăm chú nửa ngày. Đại trưởng lão cuối cùng là thở ra thật dài. Thôi, ta nói chính là, năm đó sự tình, thật là nhị trưởng lão một tay sách lược mà thành. Cũng là hắn, ý đồ giết chết tộc trưởng nữ nhi, đem hắn cháu trai bồi dưỡng thành một đời mới tộc trưởng. Ngay sau đó, đại trưởng lão chậm rãi, đem năm đó nhị trưởng lão kế hoạch cùng tất cả bọn họ làm việc. Toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Nghe xong sau, Lạc Phong gật gật đầu. Bởi vì, đại trưởng lão chỗ nói, cùng cái kia tự xưng pháo thần người áo đen nói cho hắn biết. Giống như đúc, đến mức Lạc Huyền Cơ, thì là đã sớm phẫn nộ chăm chú nắm lại quyền đầu. Còn kém một cái nhịn không được. Không dùng Lạc Phong xuất thủ, hắn trước hết đem còn sống đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão ba người đều cho oanh thành bã vụn. Bốn người các ngươi còn thật sự là thật lớn mật a. Lạc Huyền Cơ cắn răng, theo trong hàm răng gạt ra mấy cái này băng lãnh chữ. Không cần đến cùng bọn hắn nhiều lời, giết cũng là. Lạc Phong nói xong, trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo tử kim năng lượng, đem đại trưởng lão trực tiếp nuốt chửng lấy. Gọn gàng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.